Vương gia, Vương phi đòi đốt phủ. Chương 20, phúc lợi của người bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Cảnh cứ thế cứ nhìn Lam Ninh ngủ, bây giờ nhìn sắc mặt con người này vô cùng tệ, mắt thì sâu thẳm thêm hai cái quầng thâm như gấu trúc, môi thì chỉ xuống có dấu hiệu thiếu nước nên trông khô quá trời. Cơ thể mới sau một đêm mà trông gầy hơn, chỉ là sắp sửa có vợ thôi mà tiểu tụy vầy rồi, câu chúc của bánh bao nhỏ bây giờ là phù hợp với ông này. Bây giờ trời chưa sáng hẳn, tiểu trúc sau khi nhìn thấy vương gia thì chạy mất hút, tới giờ vẫn không thấy quay lại, tiểu phấn thì được vương gia kêu về nghỉ ngơi. Không khí đang im lặng thì Lam Ninh oa ương tiểu phấn tỉ muốn uống nước. Gương mặt còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở. Đằng Cảnh, đây, rồi Đằng Cảnh nhẹ nhàng đỡ đầu Lam Ninh đút nước, vì đã có kinh nghiệm trong việc đút thuốc cho Lam Ninh nên bây giờ không gây khó khăn gì. Lam Ninh, mắt thật cảm ơn em nha tiểu P, mắt mở to lên. Lam Ninh, sao tên vương gia mặt lạnh lại ở đây, tiểu phấn đâu? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu Lam Ninh. Đằng Cảnh, tiểu phấn tôi kêu về nghỉ rồi. Đặt ly nước lại trên bàn. Bây giờ tôi nhìn kỹ lại thì hắn trông khác quá, gương mặt bơ phờ cộng thêm mệt mỏi không còn năng lượng để tỏa ra sát khí nữa, nhìn cũng hơi lạ mắt mà cũng hơi buồn cười. Người mà nhìn thấy hắn sơ xác chắc chỉ có mình tôi. Lam Ninh, vương gia ta đói quá bụng kêu rột rột luôn nè. Tay ôm bụng, gương mặt đáng thương. Đằng Cảnh, muốn ăn gì? Lam Ninh, ta muốn ăn bánh rán nhân đậu đỏ. Ờ mà ở đây có ai biết làm bánh đó không ta, nhưng cứ thử đòi xem coi có không. Lâu quá không được ăn bánh ngọt rồi, nghĩ đến thôi là chảy nước miếng. Đằng Cảnh, đợi một lát ta đi tìm. Lạnh lùng bước ra cửa. Hắn nói vậy là ở thời đại cũng có bánh rán nữa hả, tâm trạng như vỡ hòa. Tôi ngồi ngoan ngoãn trên giường hai chân xếp bằng lại, tới lúc này mới nhìn lại bộ đồ mình đang mặc sao mỏng thế lại màu trắng nữa chứ sao nay gu. Thời trang của tiểu phấn mặn thế nhỉ, mà không sao đối với thời cổ đại là nó mỏng nhưng đối với tôi, cô gái đến từ thế kỷ 21 là kín đáo lắm rồi, với lại mình đâu có đi ra ngoài đâu mà sợ, mặc vậy cho mát. Nghĩ lại thì mỗi lần ngất đi tỉnh dậy đều thấy tảng băng di động đó, lúc nãy kinh khủng hơn tỉnh dậy thấy hắn vô cùng giận dữ nhìn xuống thì thấy nam thái y đang quỳ khóc lóc nên cũng bất ngờ cơ thể vô cùng mệt, không cử động nổi mới đưa tay chụp lấy tay hắn xin tha cho thái y, chứ không với tính khí tên này thì tiêu đời. Bây giờ tỉnh lại thì được ăn bánh rán đậu đỏ, đây là lần hạnh phúc nhất từ khi đến đây. Hí hí, có tiếng mở cửa, đồ ăn tới. Đằng Cảnh, bây giờ trời còn đang tối, trong phòng bếp không có ai nên không có bánh rán gì đó của cô. Mắt không chuyển động, Lam Ninh ơ, hu hu vậy không có bánh rán đậu đỏ rồi. Gương mặt hụt hẫng, Đằng Cảnh, mai sẽ kêu người làm. Lam Ninh, vậy vương gia đem cái gì tới vậy, tôi thấy rất nhiều khói đang bốc lên. Tay chỉ vào khay đang đên trên bàn. Đằng Cảnh, là cháo. Tay mở nắp đẩy, Lam Ninh, ngài nói bây giờ dưới bếp đâu có ai, sao có cháo nóng được. Đằng Cảnh, tay bưng bát cháo đến trước mặt Lam Ninh, ta nấu, Lam Ninh, ngài biết nấu cháo luôn. Gương mặt vô cùng ngạc nhiên, Đằng Cảnh, cô vẫn chưa khỏe nên ăn cháo trắng trước đi, đừng ăn đồ nhiều gia vị. Đặt muỗng vào bát, thì ra là cháo trắng, tưởng ông vương gia sẽ nấu được món gì ngon ngon hay ít nhất cũng chút gia vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lúc trước nội cũng hay nấu cháo trắng cho tôi ăn nhưng mà ăn kèm trứng muối, bây giờ chỉ có cháo trắng không có. Trứng, thất vọng, tập 2, Đằng Cảnh, cô cầm không được để tôi đút, đưa tay múc một muỗng. Lam Ninh, tôi tự ăn được. Đằng Cảnh, cô ngồi còn không vững mà sao tự ăn được, há miệng. Đưa ánh mắt lạnh nhìn qua. Lam Ninh, a nhồm nhòm, nuốt. Đằng Cảnh, mỗi lần ông vương gia này đút tôi thì y như rằng tôi ăn vô cùng nhanh, tôi sợ trần trừ hắn kề kiếm thì thôi mạng. Đằng Cảnh, cô ăn nhanh nhỉ, còn đói không, ta lấy thêm còn nhiều lắm. Nhìn hắn ở khoảng cách gần như này, công nhận đẹp thật, với ánh sáng trong phòng còn không sáng bằng nhưng hơi sương, thì bất chợt không kìm chế, nói ra. Lam Ninh, ừm, phiền ngài múc thêm. Đằng Cảnh, hành động vô cùng nhanh, đầy há miệng ra. Lam Ninh, vương gia thử ăn một miếng đi, ngài đã trông chừng tôi ngủ, tôi thấy ngài hơi mệt mỏi chắc là cũng đói lắm. Đằng Cảnh, không đói, đưa muỗng cháo đến miệng Lam Ninh. Lam Ninh, đưa tay đẩy muỗng cháo vào miệng Đằng Cảnh. Đằng Cảnh ẩm nuốt, ánh mắt hơi dao động. Lam Ninh, thấy sao cháo vương gia nấu đấy? Đằng Cảnh, cô dám làm hành động này với tôi hả? Lam Ninh, ngài sắp đánh tôi hả? Vương gia tha mạng a, tôi chỉ muốn cho vương gia ăn chút xíu mà. Đằng Cảnh, tôi đâu phải người dễ đánh người khác, để tay xuống, tôi đút tiếp. Ánh mắt nhìn trực tiếp Lam Ninh. Lam Ninh a, vậy là không bị đánh, mừng quá. Đằng Cảnh, ăn lạt một xíu, mai ăn cái khác ngon hơn. Lam Ninh, không đâu, ăn cháo vương gia nấu cũng ngon lắm chứ. Nháy mắt với Đằng Cảnh. Đằng Cảnh, vậy mai tôi nấu thêm cho cô ăn. không thèm nhìn Lam Ninh tiếp tục đút. Lam Ninh, thái độ vô cùng ngạc nhiên. Đằng Cảnh, lần sau tôi nấu cho cô món khác không phải cháo trắng. Lam Ninh, vương gia cũng biết trêu chọc người khác nữa sao? Đằng Cảnh, quay sang nhìn gương mặt đang vô cùng bức bối của Lam Ninh. Lam Ninh, vương gia. Đằng Cảnh, sao? Lam Ninh, ăn xong tôi muốn đi dạo, ánh mắt khao khát muốn đi chơi. Đằng Cảnh, được. Lam Ninh, vương gia, người có thể nói chuyện nhiều hơn hai chữ không? Đằng Cảnh, được. Nhìn Lam Ninh, lần đầu tiên có người đưa ra yêu cầu đối với vương gia, vậy mà vương gia mặt lạnh vẫn đồng ý. Đằng Cảnh, cô cần thay quần áo trước, mặc dù trong này không thấy lạnh nhưng buổi sáng bên ngoài hay có gió. Lam Ninh, ngài đợi tôi một lát sẽ nhanh thôi. Đằng Cảnh, cô ngồi đó đi, ở đây không quen chỗ để tôi đi lấy quần áo giùm cô. Quay lưng đi, Lam Ninh, con người muốn làm gì thì làm không đợi người khác phản hồi gì cả, suy suy. Để coi gu thẩm mỹ của con người này như thế nào. Một lát sau thì vương gia mặt lạnh quay lại, trên tay thì rất nhiều đồ nhưng sao toàn là màu tối không thế. Để trước mặt Lam Ninh, Đằng Cảnh, đây tôi thấy đồ mà người hầu cô mang qua toàn là đồ mỏng, chỉ thấy mấy bộ. Này dày hơn, chọn đi. Lam Ninh, ha ha ha, nhìn mặt ngài hơi đỏ, ngài ngượng sao vương gia, ha ha ha. Cười ra nước mắt, Đằng Cảnh, cô dám cười tôi. Gương mặt tối sầm lại. Lam Ninh, đột nhiên đứng dậy. Vương gia, hiện tại tôi mặc bộ màu trắng này cũng xinh lắm chứ, dưới ánh sáng này nhìn tôi vô cùng đẹp đúng không? Đằng Cảnh, cuồng ngôn, vô cùng tức giận. Lam Ninh, sao người lại mắng tôi, mà đồ này nghe bánh bao nhỏ nói là vương gia mua tặng tôi mà. Sáp lại gần vương gia. Đằng Cảnh, lấy chăn trùm lên người Lam Ninh, cô thay đồ đi tôi ra ngoài đợi. Tiếng đóng cửa nhẹ, Lam Ninh, ngượng à, ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Ninh nhanh chóng thay quần áo, lựa đã đời chỉ có một bộ đồ màu trắng hơi dày kèm một cái choàng màu xanh dương được may bằng chỉ vàng, nhìn cũng ổn đấy. Còn phải chải tóc, thường là tiểu phấn và tiểu trúc chải giúp, bây giờ tôi phải tự làm hơi khó, tôi đâu biết làm tóc đâu, thường chỉ buộc cao lên. Bỗng thấy một thứ gì phát sáng, đến gần xem thì ra là cái đồ quấn tóc của vương gia. Thế là tôi lấy cái quấn tóc kẹp lên tóc mình, trông cũng được đấy, thêm cây châm bánh bao nhỏ tặng trông cũng ngon, đấy, tôi chạy nhanh ra cửa kẻo vương gia mặt lạnh đợi lâu quá đổi ý không dẫn đi chơi là công cóc. Lam Ninh, đã để vương gia đợi lâu chúng ta đi chơi thôi. Đằng Cảnh, muốn đi đâu? Lam Ninh, tôi muốn đi xem vườn trúc của ngài. Đằng Cảnh, được, lấy đồ cố định tóc của tôi cô cũng gan đấy. Lam Ninh, nhìn đẹp mà. Đằng Cảnh không nói gì, tiếp tục cùng Lam Ninh đi đến vườn trúc, mà sao tai vương gia mặt lạnh hơi hồng thế, chẳng lẽ tảng băng ngàn năm có dấu hiệu tan hay sao? Cách chương.